Vạn đạo Long Hoàng, chương 3945, nhìn thấy âm sát chi khí. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quyết định chú ý, Lục Minh lập tức hành động thu liễm, mượn nhờ chướng ngại vật thận trọng hướng về đại mộ cửa vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có bị phát hiện, Lục Minh một mực tới gần đại mộ cửa vào vạn mét bên trong, đều không có bị phát hiện. Lục Minh lộ ra nụ cười, đang nghĩ thừa thế xông lên, xông vào trong mộ lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ngạc ngư tử linh, phát ra giận dữ tiếng giống, một đôi hung thần ác sát ánh mắt nhìn phía Lục Minh bên này. Cái tổ bị phát hiện, cái này ngạc ngư tử linh cảm giác cũng quá nhạy cảm, có thể phát hiện tới gần đại mộ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thật muốn chửi ầm lên. Hiển nhiên, cái này ngạc ngư tử linh giác cực kỳ nhạy cảm, một khi có mặt khác sinh linh tới gần đại mộ cũng sẽ bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thành công tránh khỏi dạ xoa tộc ánh mắt, lại không có né qua ngạc ngư tử linh cảm ứng. Ngạc ngư tử linh lớn như vậy giống, lập tức đưa tới dạ xoa tộc những cái kia thiên kiêu chú ý, bọn hắn ánh mắt nhao nhao nhìn phía Lục Minh bên này cũng phát hiện Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, nhân tộc, thế mà là một nhân tộc, hắn là vào bằng cách nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, muốn ngồi chúng ta không chú ý, vụng trộm đi vào chiếm lấy âm sát chi khí tự tìm cái chết. Những dạ xoa này tộc thiên kiêu, vừa nhìn thấy Lục Minh, liền đoán được Lục Minh ý đồ, phát ra tức giận tiếng giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, bọn họ chấn kinh mà nghi hoặc bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, Lục Minh chỉ là một người tộc như vậy, Lục Minh là vào bằng cách nào? Toàn bộ vạn phần chi địa đều bị dạ xoa tộc cùng thái âm tộc người phong tỏa, đoạn thời gian gần nhất ở vạn phần chi địa bên trong, không phải hẳn là chỉ có dạ xoa tộc cùng thái âm tộc người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một cái nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ trước đó rất sớm đã trốn ở vạn phần chi địa? Hơn nữa, còn dám đánh bọn hắn âm sát chi khí chủ ý, quả thực tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra muốn lén lén lút lút lấy được âm sát chi khí, là không làm được vậy liền. Công khai tới đi, Lục Minh khá là im lặng, bất quá tất nhiên bị phát hiện, Lục Minh cũng không sợ sự tình, dứt khoát tăng thêm tốc độ, hướng về trong mộ lớn phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tự tìm cái chết, ngăn cản hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ xoa tộc thiên kiêu gầm thét, bọn họ toàn lực thôi động chấn tà phù ấn, muốn giải quyết triệt để ngạc ngư tử linh, sau đó ứng phó Lục Minh. Nhưng là, ngạc ngư tử linh phi thường cường đại, bọn họ mặc dù toàn lực điều khiển chấn tà phù ấn, đánh vào ngạc ngư tử linh bên trên, để ngạc ngư tử linh thân thể, phát ra suy suy suy suy thanh âm, khói đặc tràn ngập, nhưng là trong lúc nhất thời muốn triệt để ma diệt ngạc ngư tử linh cũng làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương, trước phái người đi giải quyết tiểu tử kia, cái kia tiểu tử chỉ là một cái chuẩn hoàng, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi giết hắn, dạ xoa tộc giữa bầu trời kêu giống to, đón lấy, có mấy bóng người, hướng về Lục Minh cấp tốc đánh giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, mấy bóng người này thuần một sắc đều là chuẩn hoàng cấp tu vi. Dạ xoa tộc thiên phú cường đại, đồng cấp một trận chiến lực thường thường cũng so chủng tộc khác mạnh hơn nhiều, lại càng không cần phải nói nhân tộc, bọn họ căn bản không có để vào mắt, cho nên nhìn thấy Lục Minh chỉ là chuẩn hoàng tu vi, dạ xoa tộc chuẩn hoàng thiên kiêu tự nhận là ứng phó Lục Minh dư xài. Anh nợ em một câu yêu thương, tổng cộng ba cái chuẩn hoàng, mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay tam xoa kích đánh tới Lục Minh, người còn chưa tới tam xoa kích liền bạo đâm mà ra, phát ra kinh khủng tiếng rít đâm về phía Lục Minh. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, bàn tay như đao chém ngang mà ra, một vệt thần quang, chảm phá hư không, đem ba người công kích đánh tan, đồng thời chợt lóe lên, ba cái dạ xoa tộc chuẩn hoàng thiên kiêu, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này khiến còn dư lại những cái kia dạ xoa tộc ánh mắt băng hàn. Tiểu tử này thực lực không yếu, ta đi giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái thần hoàng nhất trọng dạ xoa tộc thiên kiêu bay thẳng hướng Lục Minh. Ta cũng đi chiếu cố hắn, anh nợ em một câu yêu thương, lại có một cái thần hoàng nhất trọng thiên kiêu, bay về phía Lục Minh. Dạ xoa tộc liên tục mấy cái thiên kiêu bay về phía Lục Minh, để mặt khác dạ xoa tộc thiên kiêu khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ, muốn giết tiểu tử kia về sau, thừa cơ xông vào đại mộ chiếm lấy âm sát chi khí, không có cửa đâu. Như thế thấp kém mưu kế, cho rằng ta không nhìn ra được sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng làm bộ đi giết tiểu tử kia, đi trước chiếm lấy âm sát chi khí. Vừa nghĩ đến đây, không ít dạ xoa tộc thiên tài, nhao nhao bỏ đi ngạc ngư tử linh, xông về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, Những dạ xoa này tộc mặt ngoài là hợp tác, kỳ thật vụng trộm đều mang tâm tư cũng nghĩ trước cướp được âm sát chi khí. Cho nên, lúc này, đều muốn thừa cơ trước xông vào trong mộ lớn ứng phó Lục Minh, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, Lục Minh chỉ là một cái chuẩn hoàng, coi như có thể tùy tiện đánh giết dạ xoa tộc mặt khác chuẩn hoàng, cũng không có bị bọn họ những cái này thần hoàng để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng chết muốn thừa cơ chiếm lấy âm sát chi khí, nằm mơ. Ta cũng xông, anh nợ em một câu yêu thương. Còn dư lại những cái kia dạ xoa tộc thiên kiêu cũng không ngốc, nhìn thấy những người khác nhao nhao phóng tới đại mộ, bọn họ cũng giết phía dưới ngạc ngư tử linh, hướng về đại mộ phóng đi. Rất nhanh, chỉ còn lại không nhiều mấy người chính ở chỗ này, còn dư lại mấy người kia, đã áp chế không nổi ngạc ngư tử linh cuồng hống, xông về một cái phương hướng, đụng vào cái hướng kia chấn tà phù ấn bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh một tiếng, cái phương hướng này chấn tà phù ấn, bị ngạc ngư tử linh đụng bay ra ngoài. Ngạc ngư tử linh chạy ra khỏi trùng vây, lập tức điên cuồng gào thét xông về đại mộ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái tổ còn thật là náo nhiệt. Lục Minh im lặng, lấy đại thần phong thuật bọc lấy bản thân, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, xông về đại mộ, từ đại mộ lối vào, vọt vào. Anh nợ em một câu yêu thương, trong mộ lớn một mảnh đen kịt, âm khí âm u, một cỗ khí âm hàn, không ngừng phóng tới Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực hộ thể, chặn lại những cái này khí âm hàn. Âm sát chi khí, ở chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, Lục Minh đưa mắt tứ phương, đại mộ phi thường to lớn, bên trong như một tòa cung điện đồng dạng, bốn phương thông suốt. Anh nợ em một câu yêu thương, âm khí nồng nặc nhất địa phương, mới có thể sinh ra âm sát chi khí. Cốt ma nhắc nhở, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh không chút do dự, hướng về âm khí nồng nặc nhất phương hướng phóng đi. Giống, anh nợ em một câu yêu thương, giết, đằng sau tiếng kêu. Xiết, dầm trời, anh nợ em một câu yêu thương, ngạc ngư tử linh tốc độ rất nhanh, đuổi kịp một chút dạ xoa tộc thiên kiêu, song phương bộc phát đại chiến kịch liệt. Bất quá, ngạc ngư tử linh, trước đó bị chấn tà phù ấn liên tục oanh kích đã tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực giảm đi nhiều, mặc dù còn giữ thực lực cường đại, nhưng đã không phải là không thể chống lại, chỉ ít những cái kia dạ xoa tộc thiên kiêu, liền cùng nó đại chiến khó phân thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà có một ít tốc độ đặc biệt nhanh dạ xoa tộc thiên kiêu, đã nhanh muốn đuổi kịp Lục Minh. Tiểu tử chết cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thần hoàng nhất trọng dạ xoa tộc thiên kiêu quát lạnh, tam xoa kích đâm xuyên qua không gian, tài liệu thi uy thế kinh khủng, thẳng hướng Lục Minh. Đây là một cái nhân vật thiên kiêu thiên phú cường đại, chiến lực ở phía xa phổ thông thần hoàng nhất trọng phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, so với tinh linh tộc hoa thiên hàng ngũ còn có chênh lệch rất lớn, so với Lục Minh chênh lệch càng lớn. Bất quá, Lục Minh mục tiêu là âm sát chi khí, vô tâm cùng những dạ xoa này tộc người dây dưa, thi triển đại thần phong thuật, thân hình lóe lên thì tránh qua dạ xoa tộc thiên kiêu công kích, tiếp tục hướng phía trước vọt vào lòng đất hang đá bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này khí âm hàn càng thêm nồng đậm hơn nữa, ở khí âm hàn bên trong có một đạo khí lưu không ngừng phi hành vặn vẹo như một đầu thần long một dạng. Là âm sát chi khí, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.